Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, phối hợp công kích. Thời khắc này Namakubi hết sức chật vật, tóc đều bị đốt rụi bình thường, quần áo trên người cũng là rách dưới, đầy bụi đất, nhìn qua tựa như là một tên ăn mày. Cũng khó trách Namakubi tức giận như thế, hắn nhưng là rất thích sạch sẽ. Bây giờ lại biến chật vật như thế, đổi lại một người đều sinh khí. Ngươi vẫn là cẩn thận chính ngươi một điểm a. Thâm trầm thanh âm đột nhiên từ mình Namakubi sau lưng truyền đến. Namakubi sợ hãi, quay đầu nhìn lại vừa mới bắt gặp cô mây lạnh lùng nhìn xem hắn. Tại cô mây phía trên, Robert U lạnh ánh mắt dừng lại tại Namakubi trên thân. Mồ hôi lạnh, lờ đãng liền từ cái trán trượt xuống. Thân hình lặng yên lui lại, sắc mặt biến hết sức khó coi. Hắn vậy mà không có chút nào phát giác được cô mây tới gần. Hết thảy đều là lặng yên không tiếng động. Ừng ực, đón cô mây cái kia ánh mắt lạnh như băng. Namakubi mất tự nhiên nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm giác mình đá trúng thiết bản. Ta còn thực sự không biết đến tim Magma lại còn có ngươi một nhân vật như vậy. Cô mây trong nháy mắt, tò mò nhìn Namakubi lạnh nhạt hỏi. Có thể nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai chăng? Đội Rocket tình báo vô khổng bất nhập. Tim Magma một ít gì đó hắn biết đến nhất thanh nhị sở. Cho dù là tim Magma thủ lĩnh Maxi một số thời khắc tại Rocket mạng lưới tình báo bên trong cũng muốn không chỗ che thân. Thế nhưng là trước mắt người này giống như là bằng không xuất hiện đồng dạng. Trước đó căn bản cũng không có chút nào tin tức. Đây tuyệt đối là không thể nào. Hừ, Namakubi nghe vậy ngạo nghễ đứng tại Charizard trên thân. Lạnh lùng nói, nghe cho kỹ, ta chính là tim Magma cán bộ thứ nhất. Namakubi, sợ tè ra quần a. Ha ha, cô mây cùng Serena đồng thời khóe mặt giật một cái. Con hàng này là từ đâu tới tự tin có thể hù đến bọn hắn. Nhiều hứng thú nhìn xem tự ngạo Namakubi một chút. Cô mây kỳ quái đến. Bên ngoài tim Magma không phải là bị đội Rocket tiêu diệt sao? Ngươi từ đâu tới kiêu ngạo? Cái gì? Nghe được cô mây lời nói Namakubi toàn thân rung mạnh. Con ngươi càng là co vào đến cực hạn. Đôi mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô mây. Từng chữ nói ra gầm nhẹ. Ngươi nói là sự thật. Đoạn thời gian gần nhất hắn căn bản cũng không có ra ngoài cái này hoang dại vùng quê khu. Cho nên hoàn toàn không biết bên ngoài vậy mà phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất. Xem ra ngươi là thật không biết. Cô mây không đáp, ngược lại như có điều suy nghĩ nhìn Namakubi một chút. Gia hỏa này chẳng lẽ là tại bí mật chấp hành nhiệm vụ gì? Trùng hợp như vậy lại bị hắn đụng phải. Cô mây quả thực có chút buồn bực. Chẳng lẽ mình là chuyên môn hấp dẫn phiền phức thể chất? Làm sao đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải phiền phức? Cái này tim Magma đều bị mình tiêu diệt. Hiện tại lại xuất hiện một cái thực lực cường hãn vô cùng tim Magma thành viên. Cái này hố cha. Tim Magma bị diệt. Chẳng lẽ là Ruby? Rất không có khả năng a. Namakubi tự lẩm bẩm. Khoảng cách chân chính hủy diệt tính đả kích hẳn là còn có mấy năm mới đúng. Cái này tình huống như thế nào? Ân. Cô mây lông mày nhíu lại. Trong này tin tức lượng có chút lớn a. Cái này Namakubi vẫn còn biết. Hơn nữa còn biết Ruby có thể cho bọn hắn tim Magma mang tới một cái hủy diệt tính đả kích. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, cô mây nghĩ đến nào đó loại khả năng. Thần sắc trực tiếp âm trầm xuống. Nếu quả như thật như mình phỏng đoán đồng dạng, tình huống kia liền tựa hồ có chút không ổn. Hô, Namakubi thở dài ra một hơi. Thần sắc lăng nhiên nhìn xem cô mây. Bất kể như thế nào, trước đem trước mắt hai người kia chế phục mới đúng. Nghĩ tới đây, Namakubi không tại bởi vì trực tiếp hạ lệnh, Charizard, Phách Trảm, Quick Attack, cô mây đưa tay tùy ý một nắm. Robot trực tiếp hóa thành điện quang biến mất tại Namakubi trước mặt. Cũng làm cho Charizard đã mất đi mục tiêu. E-slash, tại Charizard thất thủ trong nháy mắt. Trên không truyền đến cô mây thanh âm nhàn nhạt. Sau đó Namakubi cũng cảm giác được một đạo kinh khí thẳng đến mình mà tới. Đối với cái này Namakubi không chút hoang mang. Charizard, Flamethrower, ầm ầm, Eslash cùng Flamethrower ầm vang chạm vào nhau. Bộc phát ra đáng sợ bụi mù. Khí lãng quét sạch, đem Komei cùng Namakubi trực tiếp hất tung ra ngoài. Brexen, niệm lực. Phía dưới Serena bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Brexen tại Serena thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Vô hình niệm lực bỗng nhiên định trụ bị lật tung còn không có ổn định Charizard. Crobat, Supersonic, mượn cơ hội này. Komei cho Namakubi một kích chí mạng. Oa a a a, Namakubi gấp vội vàng che đầu. Cùng Charizard rơi xuống, đụng phải Supersonic trực diện tiến công. Charizard trực tiếp lâm vào trong hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào phi hành. Phanh, tại Namakubi sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, một đạo hồng quang chợt lóe lên. Nóng sóng hướng về bốn phía quét sạch. Tokoro xuất hiện ở trên mặt đất, vững vàng tiếp nhận Namakubi. Đôi mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm Komei cùng Serena. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Đau quá. Namakubi lắc cái đầu. Sắc mặt hết sức khó coi nhìn xem Komei cùng Serena. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn như thế không cần mặt mũi. Trực tiếp hợp lý công kích hắn. Cái này không khoa học. Mấy cái này lữ hành bên trong trainer không phải rất tuân thủ liên minh quyết định quy tắc sao? Làm sao hai người này không theo lẽ thường ra bài? Không nghĩ tới ngươi Pokemon rất chiếu cố ngươi. Komei bị Crobat nắm lấy lơ lửng giữa không trung. Một mặt chuyển du nhìn xem Namakubi. Dạng này một tên. Có dạng này một cái Pokemon che chở thực tình khó được. Đáng giận. Ta sẽ không tha ngươi. Lần này là ta chủ quan. Bất quá chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu. Namakubi chậm rãi từ Tokoro trên thân chiến lực mà lên. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Komei. Đưa tay liền muốn mở miệng. Thế nhưng là đột nhiên. Một đạo kình phong đột nhiên từ sau lưng cuốn tới. Cái gì? Namakubi nghiêm nghị. Còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Một thanh Water Shuriken liền trực tiếp đánh vào Tokoro trên thân. Phanh. Dù là Tokoro hình thể lớn, thể trọng cao, cũng ngăn cản không nổi bất thình lình một kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một kích, chỉ là một kích, bị hắn coi là vương bài Tokoro vậy mà trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Tokoro, Namakubi sắc mặt đại biến, nhìn về phía Komei tựa như là thấy quỷ, sau đó đem ánh mắt như ngừng lại đánh lén bọn hắn Pokemon trên thân. Greninja, Namakubi sắc mặt khó coi gầm nhẹ. Shadow Force, hỗn đản, thật sự là một vòng chụp một vòng hoàn toàn không cùng hắn nói nhảm. Xem như gặp được ngoan nhân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.